Chương 738, tiếp dẫn. Oanh, khi Thánh Nguyên Cung chủ một chưởng kia đối với Yêu Yêu vỗ tới lúc, hư không lập tức sụp đổ, một chưởng kia, thiên địa lờ mờ, một khắc này, tựa như là kình thiên cự sơn trấn áp mà xuống, thánh hỏa màu vàng cháy hừng hực, đem phía trước kia hết thảy đều là hóa thành hư vô. Thánh Nguyên Cung chủ biến cố tới cực kỳ quỷ dị, xuất thủ của hắn cũng là nhanh như kinh lôi, cho dù Thương Huyền lão tổ có phản ứng, nhưng lúc này cũng đã tới đã không kịp. Dù sao hắn đã bị cái kia đến từ giới bích bên ngoài thánh tộc chí cường giả liên lụy ở, bởi vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn qua, cái kia thánh nguyên dốc hết toàn lực một chưởng, đối với Yêu Yêu vỗ tới. Yêu Yêu đứng lơ lửng trên không, mái tóc dài vàng óng nhẹ nhàng vất phới, thánh nguyên cung chủ một chưởng bàn bạc cuồng bạo kia, tại trong tròng mắt của nàng nhanh chóng phóng đại, cái này làm cho nàng lông mày cũng là cau lại một chút. Thánh nguyên cung chủ loại tập kích này, đồng dạng cũng có chút nằm ngoài dự liệu của nàng, người này, thật đúng là làm cho người ta chán ghét tới cực điểm. Yêu Yêu đôi mắt sáng chỗ sâu, có cực hàn chi khí phun trào, nàng đúng là không để ý tới Thánh Nguyên Cung chủ một chưởng kia, ngược lại là tinh tế ngón tay ngọc đột nhiên nắm chặt, nho nhỏ nắm đấm trực tiếp đối với Thánh Nguyên Cung chủ đánh tới. Quy Nguyên, nàng trong môi đỏ kia, dường như có cổ lão thanh âm truyền ra, oanh, Thánh Nguyên Cung chủ cuồng bạo một chưởng, trực tiếp là rơi vào Yêu Yêu trên vai, mà cùng lúc đó, Yêu Yêu ngọc quyền nắm chắc kia, cũng là đánh vào Thánh Nguyên Cung chủ trên lồng ngực, hai người chỗ không gian, trực tiếp là sụp đổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đều là như gặp phải trọng kích, thân hình bắn ngược trở ra, Yêu Yêu chân trần điểm nhẹ hư không, ổn định thân thể, nàng trên nước da như ngọc trắng nõn kia, có nhàn nhạt như vết rách đường vân tại lan tràn, Thánh Nguyên Cung chủ thân hình cũng là mãnh liệt bắn trở ra, chợt ổn định, hắn sắc mặt có chút kinh nghi bất định, lúc trước hắn dốc hết toàn lực một chưởng rơi vào Yêu Yêu trên thân, lại là có một loại giống như rơi vào lỗ đen không đáy cảm giác, người sau thân thể, rõ ràng là dị thường yếu đuối, nhưng nàng thể nội phảng phất là ẩn tàng ngay cả hắn đều là có chút không cách nào tưởng tượng lực lượng đáng sợ. Tại Thánh Nguyên Cung chủ tâm tư nhanh quay ngược trở lại lúc, hắn con ngươi chợt co rụt lại, cúi đầu nhìn về phía lồng ngực chỗ, chỉ thấy nơi đó đúng là xuất hiện một cái nho nhỏ quyền ấn, mà quyền ấn ở giữa có một loại cực kỳ thần bí lực lượng xâm nhập trong cơ thể của hắn. Loại lực lượng kia những nơi đi qua, Thánh Nguyên Cung chủ phát hiện trong cơ thể hắn huyết nhục vậy mà đều là tại vỡ vụn, ngắn ngủi mấy tức, hắn lồng ngực chỗ liền xuất hiện một cái lỗ máu, mà lại Thánh Nguyên Cung chủ càng là chấn động phát hiện, cho dù là trong cơ thể hắn nguyên khí, một khi gặp loại lực lượng kia, đều là có chút thoát ly khống chế, phản phất là bị biến thành loại thiên địa nguyên khí vô căn vô bản kia. Nếu như tùy ý loại lực lượng kia khuếch tán ăn mòn xuống dưới, Thánh Nguyên Cung chủ cảm thấy, chỉ sợ ngay cả hắn toàn bộ thân hình, đều sẽ hóa thành bình thường nhất thiên địa nguyên khí. Thánh Nguyên Cung chủ sắc mặt âm trầm, chợt đầu ngón tay hắn đối với lồng ngực vạch một cái, trực tiếp là đem lồng ngực chỗ huyết nhục đều róc xương lóc thịt xuống tới, tạo thành một cái lỗ máu, còn có thể nhìn thấy hiện ra quan trạch nội tạng, hắn đem những máu thịt kia ném ra ngoài, huyết nhục thì là nhanh chóng hóa thành hư vô, bị phân giải là nhất phổ thông thiên địa nguyên khí. Giữa thiên địa, các phương cường giả nhìn qua Thánh Nguyên Cung chủ róc thịt một màn này, đều là trợn mắt líu lưỡi, ai cũng không nghĩ tới, Thánh Nguyên Cung chủ chiếm cứ tiên cơ đánh lén Yêu Yêu, ngược lại sẽ bị người sau trở tay làm cho tự mình hại mình thân thể. Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn đang khiếp sợ đồng thời, cũng là vì đó mừng rỡ. Bất quá cùng bọn hắn mừng rỡ khác biệt, chú ý Yêu Yêu bên này Thương Huyền lão tổ, trong mắt lại là có vẻ lo âu, bởi vì hắn có thể trông thấy, Yêu Yêu trên da thịt những vết rách nhàn nhạt kia, đó là bởi vì Yêu Yêu nhiều lần vận dụng thể nội loại lực lượng kia, dẫn đến nàng hiện tại nhục thân có chút không thể thừa nhận. Yêu Yêu tình huống cực kỳ đặc thù, nàng có thể diễn sinh ra thân thể này, đã là vô số cơ duyên đưa đến, nếu như bộ thân thể này hủy, như vậy đối với nàng mà nói, sẽ là tai nạn tính kết quả, cho nên, Yêu Yêu vận dụng lực lượng càng mạnh, Thương Huyền lão tổ trong lòng liền càng bất an, mà lại, phiền toái nhất chính là, lúc này Yêu Yêu tại cái kia thánh tộc chí cường giả không coi vào đâu vận dụng lực lượng, chỉ sợ người sau liền sẽ chân chính đem nó xác định. Ầm ầm, Thương Huyền lão tổ ngẩng đầu, chỉ thấy ngoài vết rách giới bích kia to lớn con mắt dựng thẳng màu vàng, cũng là vào lúc này kịch liệt lóe lên, mặc dù cách xa xôi khoảng cách, nhưng hắn lại là có thể cảm giác được cái kia thánh tộc chí cường giả lúc này nổi lòng kịch liệt ba động, tiếp dẫn, có mơ hồ không rõ thanh âm từ chỗ xa xa kia mà tới. Thánh Nguyên Cung chủ nghe thấy được thanh âm này, mắt sáng lên, chợt trong con mắt của hắn cũng là lướt qua quả quyết vẻ tàn nhẫn, chuyện hôm nay quyết định hắn có thể hay không đạt được Thương Huyền thánh ấn, vấn đỉnh Thương Huyền thiên, cho nên mặc kệ loại thủ đoạn nào, hắn đều phải diệt trừ Thương Huyền lão tổ cùng Yêu Yêu. Mà dưới mắt cái kia thánh tộc chí cường giả khó mà xuyên qua giới bích đem chân thân giáng lâm, nhưng Thánh Nguyên lại biết được bọn hắn chân thân mặc dù không cách nào giáng lâm, nhưng nếu là bọn hắn bỏ được một chút đại giới lớn mà nói, lại là có thể đem tự thân lực lượng hàng lâm xuống, chỉ là cái này cần tiếp dẫn đồ vật, chung quy đến cùng hay là sẽ tiện nghi ta. Thánh Nguyên cung chủ trong mắt lướt qua âm trầm cười, chợt hắn nhìn thoáng qua Yêu Yêu, một tay kết ấn, trong nháy mắt kế tiếp, hắn hơn phân nửa bức thân thể, lại trực tiếp là tại trong vô số đạo ánh mắt kinh hãi kia, vỡ ra, oanh, ngập trời huyết khí tràn ngập, ông, trong huyết khí, chợt có một đạo quang hoa phóng lên tận trời, tựa như xuyên thủng vô tận hư không, đã tới giới bích chỗ, giới bích vết nứt ở giữa, con mắt dựng thẳng màu vàng to lớn kia lóe lên một cái, cuối cùng dường như hạ quyết định, lập tức có một viên điểm sáng màu vàng ống rơi xuống, cùng đạo quang hoa kia tiếp xúc, nếu là nhìn thật cẩn thận liền sẽ phát hiện, trong điểm sáng màu vàng ống kia, đúng là một viên máu me đầm đìa con mắt dựng thẳng ánh mắt, con mắt dựng thẳng kia ánh mắt cùng quang hoa chạm nhau, trực tiếp là dung nhập trong đó, quang hoa như thiểm điện thu hồi, đã rơi vào ở giữa huyết khí tràn ngập kia, đây hết thảy, đều là phát sinh ở trong khoảnh khắc, chỉ có Thương Huyền lão tổ cùng Yêu Yêu thấy rõ ràng, nhưng là không cách nào ngăn cản, Thánh Nguyên, ngươi thật đúng là thánh tộc dạy dỗ tốt cẩu nô, vậy mà tự bạo nửa bộ nhục thân, tiếp dẫn thánh tộc chi lực, Thương Huyền lão tổ sắc mặt tái nhợt, lạnh giọng nói, nồng đậm đầy trời huyết khí có chút chập trùng, có một bóng người, ở trong vô số đạo ánh mắt kia chậm rãi đi ra, tê, mà trước mặt mọi người nhiều cường giả trông thấy đạo thân ảnh kia lúc, đều là hít một hơi lãnh khí, đạo thân ảnh kia, toàn thân máu tươi, chỉ có nửa bộ giữ tận thân thể, bộ dáng như vậy, chính là Thánh Nguyên cung chủ, bất quá, mặc dù lúc này Thánh Nguyên thân thể phá toái, nhưng hắn khí thế, lại là tại thời khắc này, trở nên không gì sánh được cường hoành, thậm chí, đều là bắt đầu vượt qua Thương Huyền lão tổ, bởi vì, tại đỉnh đầu của hắn cùng trên vai trái, riêng phần mình lơ lửng một đóa thánh hỏa kim liên hoa, nhìn qua cái kia hai đóa thánh hỏa kim liên hoa, Thanh Dương trưởng giáo rất nhiều cường giả, nhao nhao mắt lộ thần sắc, bởi vì bọn hắn cũng biết, thánh giả có ba cảnh, một cảnh một hoa sen, tam hoa thành hình, là thánh giả chi đỉnh, năm đó Thương Huyền lão tổ thời kỳ toàn thịnh, cũng là thánh giả lưỡng liên cảnh, mà bây giờ, khi Thánh Nguyên cung chủ tiếp dẫn hạ thánh tộc chí cường giả lực lượng lúc, hắn vậy mà cũng là đạt đến một bước này.